Chương 2478, tốc độ so đấu. Thiên Kình Tông ra người bị diệt, tại Động Minh Sơn bên trong ngược lại là không có nhấc lên gió to sóng lớn gì. Dù sao, Động Minh Sơn quá chi đại, nếu không phải tận lực truyền ra tin tức, gần như không ai có thể biết được. Rất nhiều người đều bởi vì cơ duyên truyền thừa mà bốn phía bôn ba, cũng có một số người, vây ở tuyệt địa, chờ đợi cứu viện. Đồng thời, mỗi ngày đều sẽ có người vẫn lạc tại Động Minh Sơn bên trong, chỉ bất quá những này đều không người biết đến mà thôi. Đương nhiên, loại chuyện này, dù sao không gạt được đương thời đại tộc. Yêu tộc cùng Hắc Ám huyết tộc trước tiên nhận được tin tức. Không cần đoán đều biết, đây là phương thần tại động thủ. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Đây là Hắc Ám huyết tộc truyền ra tin tức, bọn hắn hy vọng nở dê mau chóng chém giết phương thần. Cái sau tốc độ phát triển, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cướp đoạt tòa yêu tháp, lửa xém lông mày. Yêu tộc QNZ truyền ra tin tức, liền yêu ngôn đều có chút tâm loạn bất an. Hai đại đương thời đại tộc, toàn lực truy sát phương thần. Mà lúc này, phương thần lại gặp một cái không tưởng tượng được người. Hư tử thần, hư không tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Hư tử thần. Hư tử thần đối phương thần chắp tay, tiếng cười nói. Phương thần. Hai người cùng nhìn nhau, trên mặt nở một nụ cười. Lúc trước một trận chiến, ta liền nhìn ra phương huynh bất phàm. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Hư tử thần khách khí nói, lúc này mới bao lâu thời gian, phương huynh tiểu bước vào huyền tinh cảnh, chỉ sợ phương huynh thực lực, đã cùng ta tương xứng đi ngay vậy. Phương thần nhún vai, nói, hư không tộc hư không một đạo, chấn động hỗn độn hư không, mà ngươi hư tử thần lại là huyền bảng đệ nhất, ta còn là có tự biết rõ. Mặc dù nói như vậy, nhưng phương thần nội tâm nhưng không có chút nào sợ hãi. Ha ha! Hư tử thần mỉm cười, nói, đã gặp nhau, đó chính là duyên phận. Chúng ta so đấu thoáng cái như thế nào a? Phương thần nghe vậy, khẽ di một tiếng, nhìn về phía hư tử thần. Cái sau đôi mắt bên trong, có chiến ý, nhưng không có ác ý. Phương huynh tại cùng Hắc Phong một trận chiến bên trong, thời không nhất đạo không phải là thường lưỡng mắt, tâm ta rất ngứa, muốn cùng phương huynh đo sư cờ một phen. Hư tử thần nói ý được. Phương thần thống khoái đáp ứng, trên thực tế, thời không băng thoái thuật tu hành đến nay, hắn QNZ rất biết rõ, cực hạn của mình ở nơi nào tu la vũ trụ, nhân gian. Phương thần phân thân cùng cốt tổ, ngay tại nghiên cứu thảo luận thời không nhất đạo, đột ngột, cốt tổ trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức kích động cười to. Sư tôn ha ha ha, lần này còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi để cho ta quan sát cái này nhân gian sáng tạo, ta không biết khi nào mới có thể ngộ ra bước cuối cùng này. Cốt tổ kích động cười to. Mặc dù hắn tu vi không bằng phương thần, nhưng ở thời không nhất đạo hiểu được, lại là không ai bằng. Hắn đem trong đầu đại khái gian khung, cáo chi phương thần. Để cái sau hỗ trợ hoàn thiện. Diệu A phương thần nghe nói về sau, cũng là vô an tán dương. Lập tức, hắn nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu lĩnh hội. Động Minh Sơn bên trong, bản tôn cùng hư tử thần đã trải qua rồi so đấu. Phương huynh, bắt đầu. Hư tử thần mỉm cười nói. Phương thần gật đầu, sau đó hai người hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đi nhanh mà ra. Hô hô hô ngay từ đầu, hư tử thần tiểu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem phương thần xa xa kéo ra. Cái này hư tử thần, không hổ là hư không tộc thiên tiêu, có thể mượn phong lực lượng lẩn trốn. Phương thần âm thầm cảm thán nói. Hư tử thần đối hư không trường khống, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Nghĩ đến trước đó, có người nói hắc phong tốc độ, có thể cùng hư tử thần liều mạng. Phương thần cũng cảm giác buồn cười. Hắc phong tại hư tử thần trước mặt, chỉ sợ liên y lý và táo đều không đụng tới A căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cường giả. Phương huynh, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Phía trước, hư tử thần thanh âm truyền đến. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, thời không băng toái thuật toàn lực thôi động, thân hình trong chốc lát thẳng bức hư tử thần. Đây mới là ta biết phương thần. Hư tử thần mỉm cười nói, đồng thời đem hư không tộc thiên phú thần thông, hoàn toàn thi triển đi ra. Hai người những nơi đi qua, không gian vặn mẹo, lực lượng cuồng bạo cuốn tới. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, phương thần một mực tại hư tử thần sau lưng theo đuổi không bỏ. Điều này cũng làm cho hư tử thần cảm thán, phương thần thời không tạo nghệ, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Rốt cục, tại so đấu sau một thời gian ngắn, hai người phía trước xuất hiện một phiến ông dương đại hải. Phương huynh, chúng ta tiểu dùng kia bông dương đại hải làm điểm cuối, ngươi xem coi thế nào hư tử thần no ý được. Phương thần gật đầu. Ông vừa mới nói xong, hư tử thần tốc độ, lại lần nữa tiêu thăng, trong nháy mắt, tựu cùng phương thần kéo ra một khoảng cách. Hô hô hô mắt thấy phải nhờ vào gần ông Dương Đại Hải, hư tử thần quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phương thần. Chỉ thấy phương thần vẫn như cũ như là trước đây đồng dạng, cũng không có gia tốc. Chẳng lẽ đây chính là hắn cực hạn sao nghĩ tới đây, hư tử thần nhẹ nhàng lắc đầu. Cái sau tiềm lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải hắn hư không tộc người, có thể đạt tới loại này cực hạn, đã khó lường. Nhưng là, lại không cách nào uy hiếp được hắn. Nghĩ tới đây, hư tử thần vừa xài bước ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, phương thần QNZ đang tăng nhanh tốc độ. Đông trong đầu đột nhiên chấn động, ngay sau đó phương thần cảm giác thời không băng toái thuật đạt đến hoàn toàn mới trình độ. Xông. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, tốc độ của hắn trong lúc đó tăng vọt mấy chục lần, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp hư tử thần. Hắn đột nhiên bộc phát, cũng làm cho hư tử thần có chút rung động. Tại sao có thể như vậy? Hư tử thần kinh ngạc về sau, cắn răng, đem hết toàn lực bắn vọt. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, phương thần tốc độ, vẫn tại tiêu thang. Trơ mắt nhìn phương thần theo bên cạnh mình gào thét mà qua, cuối cùng trước hắn một bước rơi vào Ông Dương Đại Hải phía trên. Cái này hư tử thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Hắn rõ ràng cảm giác được, phương thần đã đạt tới cực hạn. Làm sao có thể tại thời khắc cuối cùng, tốc độ tăng lên mấy chục lần, nhất cử siêu việt chính mình liền xem như hắn hư không tộc một ít trưởng lão, QNZ không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ, hắn một mực tại ẩn tàng hư tử thần trong đầu, sinh ra một ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, hư tử thần sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kính sợ. Hư không tộc thiện nghệ tốc độ nhất, huyền trên bảng, hắn danh xưng tốc độ đệ nhất, cho dù là hát phong, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Biến thái. Hư tử thần trong miệng, phun ra hai chữ. Phương thần tốc độ, đã vượt ra khỏi hư tử thần trong tưởng tượng cực hạn. Cho dù hắn đem hết toàn lực, QNZ không có khả năng tại phương diện tốc độ đem đánh bại. Nghĩ tới đây, hư tử thần thở dài một tiếng, đi đến phương thần trước người. Mà giờ khắc này, tại xa xôi tu la trong vũ trụ, phương thần phân thân cùng cốt tổ, kích động nhảy cấn hoan hô. Ha ha ha, thì ra là thế. Cốt tổ no y đúng vậy à, cho tới nay, chúng ta đều đi lầm đường, thời không nhất đạo phương hướng phát triển, liền hẳn là dạng này. Phương thần no y cốt tổ gật đầu. Thời không nhất đạo. Bản thân lì hệ nờ la bỏ trốn thủ đoạn một trong, cho tới nay, chúng ta chú trọng chính là như thế nào tại tốc độ tăng lên đồng thời, tăng cường lực công kích, nghĩ đến, thật sự là 10 phần sai ai chuyên chú, chỉ có chuyên chú tốc độ, mới có thể lấy được thành tựu. Lần này đốn ngộ, hai người thu hoạch rất lớn, QNZ đồng thời sáng suốt thời không nhất đạo tu hành lộ tuyến. Đây đối với hai người tới nói, thắng qua hết thảy. Động Minh Sơn, Vông Dương Đại Hải trước. Phương thần nhìn xem hư tử thần, nhếch miệng cười một tiếng. Không thể không nói, hư tử thần tốc độ rất nhanh, nếu không phải thời khắc mấu chốt, tu la trong vũ trụ phân thân có rõ ràng cảm ngộ, đem thời không băng toái thuật thôi diễn đến tầng thứ cao hơn, muốn vượt qua hư tử thần, tuyệt đối không có khả năng. Hư huynh tốc độ, lệnh tại hạ nhìn mà than thở, lần này cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Phương thần no y hư tử thần khoát tay, từ một loại nào đó phương diện tới nói. Ta đã thua. Hư không tộc rất nhiều tài nguyên gia thân, lại thêm một chút nghịch thiên hư không loại phương pháp tu hành, mới sáng tạo ra như yêu nghiệt hư tử thần. Ngang so sánh một chút, phương thần chỉ là một giới tán tu, có thể đạt tới loại trình độ này, hoàn toàn dựa vào chính mình. Sở dĩ, hư tử thần thua tâm phục khẩu phục. Nếu có thời gian, phương huynh có thể đến ta hư không tộc, cùng một châu nghiên cứu thảo luận một phen. Hư tử thần xuề bàn tay ra. Phương thần thấy thế cũng đưa tay ra trưởng tới giữ tại cùng một chỗ. Cầu còn không được. Thời không tu hình thể hệ trưởng thành, không có khả năng chỉ dựa vào hắn cùng cốt tổ, cờ ơn ở ngoại giới rất nhiều nhân tố. Nếu có thể đạt được hư không tộc một chút chỉ điểm, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mà lại, hư tử thần đây là tại cùng mình kết giao, phương thần đương nhiên sẽ không ngốc ngốc cự tuyệt. Ha ha ha, cho tới nay, huyền bảng ca cờ cửa nở dê ra. Không ai có thể tại phương diện tốc độ vượt qua ta, hôm nay cùng phương huynh giao thủ, thật sự là thống khoái. Kiềm chế thật lâu cảm xúc, phóng xuất ra, hư tử thần cảm giác rất nhẹ nhàng.